Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 148, mọi người phân công nhau hành động, Trần Nguyên Bách cùng Hoàn Toàn Khai. Một tả một hữu, hai người lựa chọn chính là vừa lúc tương phản phương hướng, từ trải qua vừa rồi hiểu biết. Đã biết lâu đài cổ này người đi đường dễ dàng sẽ không lẫn nhau động thủ. Hắn cũng liền không như vậy khẩn trương, không đến mức vẫn luôn đi theo 12, lầu 1 lầu 2 đều có người. 12 trực tiếp nhấc chân dẫm đến cũ xưa mộc chất thang lầu thượng, thang lầu nhân 5 lâu thiếu. Tu sửa, phát ra kéo kẹt thanh âm, lâu đài cổ nội ánh sáng so với bên ngoài muốn càng thêm tối tăm một ít. Phối hợp mỗi đi một bước liền sẽ phát ra tiếng vang thang lầu. Làm người cảm giác có chút tổng người, giống như thân trí ở phim kinh dị chung, càng lên cao. Càng đi đi, tầm mắt càng ám, chờ tới rồi lầu 3, đã ám xem không rõ đồ vật, 12 móc ra đèn pin. Thấy được hành lang trên tường mỗi cách một khoảng cách liền có một cái phục cổ giá cắm nến. Giá cắm nến thượng tàn lưu thiêu đốt nửa thanh màu đỏ ngọn nến, nàng đem ngọn nến nhất nhất bậc lửa. Ngọn lửa thoáng khởi thiêu đốt, giọt nến chậm rãi hòa tan, hành lang rốt cuộc có ánh sáng, trên tường treo chút trừu tượng họa cùng động vật đầu lâu. Mặt trên có chút dơ, tích một tầng thật dày hôi, nàng từ những cái đó đầu lâu thượng thu hồi tầm mắt. Đẩy ra trong tầm tay một cánh cửa, mở cửa, ập vào trước mặt cho bụi sạc nàng khụ hai tiếng, dùng tay phẩy phẩy, dương mắt cửa phòng đối diện tin tức mà cửa sổ. Cửa sổ hai bên bức màn không kéo lên, rơi xuống đất bức màn hơi hơi đong đưa, làm như bởi vì môn bị mở ra, bị gió thổi khởi, bên trái là một chương Âu thức phục cổ giường. Giường trụ nhọn nhọn, cán điêu khắc điển nhã hoa văn, mộc chế giường bởi vì năm tháng lễ rửa tội, đã có vết dạn, giường hai bên, một tả một hữu có hai chương cùng giường lớn nguyên bộ tủ đầu giường. Một cái trên tủ thả đèn bàn. Một cái khác trên tủ mang lên một quyển sách cùng một cái chén trà, giống như căn phòng này chủ nhân. Mỗi đến ban đêm ngủ trước đều sẽ mở ra đèn bàn. Một bên uống trà một bên thích thí nửa dựa vào giường xem sẽ thư. Sau đó xoa bóp mỏi mệt mũi, ngáp dài, tiến vào mộng đẹp kia quyển sách ngoại ra rơi xuống một tầng hôi. Nàng cầm lấy thư, làm khô tịnh mặt trên cho bụi. Dần dần lộ ra thư bìa mặt chỉ có một hàng hoa thể tiếng Anh, phiên dịch lại đầy ý tư chính là thật giả chi dạ, nhẹ phiên hai trang. Trang sách rắn chắc, cũng không có nàng cho rằng như vậy yếu ớt, rớt trang phong hóa, đầu giường sau trên tường, treo hai phúc tranh sơn dầu. Này đây trừu tượng họa thủ pháp họa ra tới người, vặn vẹo thực, nhìn không ra cái nguyên cơ tới, ở bên cạnh chính là một cái tủ quần áo. Đồng dạng là mộc chất, cùng gia cụ phối hợp thành một bộ, mở ra cửa tủ, bên trong là một loạt niên đại xa xăm màu đen tây trang. Không có nhị sắc cùng mặt khác kiểu dáng, nhìn về phía bên kia. Mặt phải chỉ có một kiểu cũ sofa giường cùng một cái quầy rượu. Quầy trên giá bày mấy bình nhan sắc đỏ sậm rượu vang đỏ. Cùng mấy cái cốc có chân dài, vẹt ra rượu vang đỏ nút bình. Tiến đến chóp mũi nghe nghe, một cổ thuần hậu rượu hương phiêu ra, nàng đối rượu vang đỏ loại này quý tộc thức ngoạn ý không có gì hiểu biết. Cũng nhìn không ra cái gọi là niên đại linh tinh, nóc nhà là một tràn đại đại điếu đỉnh thủy tinh đèn. Chẳng sợ không có sáng lên, cũng có thể nhìn ra nó hoa lệ cùng quý khí, ở cửa tìm được rồi đèn chốt mở. Đè đè, thủy tinh đèn không có phản ứng. Không biết nơi này là cắt điện vẫn là đèn tuyến lộ hỏng rồi. Nàng càng có khuynh hướng người trước, không có gì nguyên nhân khác. Chỉ là cắt điện càng phù hợp lập tức, cũng càng phù hợp phim kinh dị bầu không khí. Nàng cảm thấy thế giới này cũng coi như là một loại khác phim kinh dị, lại kiểm tra quá mặt khác một. Ít phòng, mỗi cái phòng đều đại đồng tiểu dị, cùng lúc trước kia gian không nhiều lắm khác nhau. Nhiều lắm là thư phòng cùng phòng ngủ khác nhau, đừng nói kích phát che giấu tuyến. Chính là một tia che giấu manh mối cũng không có tìm được. Làm 12 không cấm có chút hoài nghi, nơi này rốt cuộc có hay không cái gọi là che giấu tuyến, rốt cuộc nàng kích phát quá một lần che giấu nhiệm vụ, nhiều ít có điểm hiểu biết. Theo lý mà nói, nếu thật sự có che giấu nhiệm vụ, tuy rằng không tốt lắm tìm, cũng sẽ không giống hiện tại giống nhau. Đinh điểm manh mối không có, nhiều lắm là ở không chớp mắt địa phương không chớp mắt đồ vật nhưng nơi này bất đồng, lầu ba trong ngoài nên kiểm tra địa phương đều kiểm tra rồi. Nên lật xem cũng lật xem, bận việc hồi lâu, lăng là chưa cho nàng tìm được thứ gì, 12 ngẩng đầu nhìn về phía gác mái phương hướng. Này tòa lâu đài cổ tổng cộng 3 tầng, cộng thêm một cái gác mái, 3 tầng đã bị nàng đi tìm. Lầu 1 lầu 2 những người khác cũng ở tìm, liền dư lại gác mái thang lầu là đơn độc. Nàng ở lầu 3 dạo qua một vòng, tìm được đi thông gác mái thang lầu, bò đi lên, bởi vì không có cửa sổ nguyên nhân. Mặt trên càng hắc, dùng đèn pin ở 4 phía chiếu chiếu, không có phát hiện giá cắm nến ngọn nến, chỉ phải vẫn luôn cầm đèn pin, nhấc chân, tầm mắt lơ đãng thoáng nhìn, 12 dừng một chút. Rồi sau đó sắc mặt như thường đẩy ra gác mái môn. Gác mái nội không gian cũng không lớn, vừa xem hiểu ngay, khắp nơi bày một ít tạp vật. Có bị vải bố trắng bao trùm, có trực tiếp lộ ở bên ngoài, kia bị vải bố trắng bao trùm đồ vật. Chợt vừa thấy giống như ẩn giấu cá nhân, lại hình như là một khối tử thi. Thảm bạch sắc vải bố trắng khủng bố âm trầm mơ siêu 12 một phen kéo xuống vải bố trắng. Lộ ra bên trong nhân thể tượng thạch cao, là một người nam nhân tượng thạch cao, nam nhân thân thể rất cao, chỉnh thể lại thiên gầy, có chút thoát hình cái loại này gầy, vừa thấy liền không khỏe mạnh, góc cạnh rõ ràng ngũ quan. Bởi vì quá mức gầy yếu mà phá hủy tuấn mỹ cảm. Không mỏng không dày đôi môi hé mở, ẩn ẩn có thể thấy bên trong hơi chút lộ ra một chút hàm răng, hắn đôi tay buông xuống ở chân biên. Thẳng táp, có nề nếp đứng thẳng, eo bối thẳng thắn, màu trắng trong mắt nhìn thẳng phía trước, bên trong không có bất luận cái gì cảm xúc, chỉ có lỗ trống lạnh băng tượng thạch cao vốn chính là màu trắng. Không có trong mắt, bởi vì mặt đối mặt nguyên nhân, lạnh băng không có cơ chế nhìn nàng, 12 mặt không đổi sắc. Loại này giả ngoạn ý không có gì sợ quá, xả một phen vải bố trắng. Che đậy trụ thạch cao, đem nó khôi phục thành nguyên dạng, nói, khối này nhân thể tượng thạch cao làm còn khá tốt, nếu không đi xem nó nhan sắc, quả thực rất thật đủ để so sánh người sống, từ bỏ tượng thạch cao. Ở gác mái chuyển động một trận, mỗi dạng tạp vật đều nhìn kỹ xem, như cũ không hề thu hoạch rời đi trước, nàng tầm mắt giống như tùy ý nhìn thoáng qua cái gì phương hướng. Thu hồi tốc độ cực nhanh. Mau làm người vô pháp phát hiện thân ảnh chậm rãi rời đi. Cuối cùng biến mất ở thang khẩu. Một lát sau, lỗ hổng không người gác mái nội phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng vang. Ở vừa nghe, thanh âm kia lại không có. Là ảo giác, vẫn là tiếng gió, hay là, mặc kệ như thế nào. Đã rời đi 12 đều không thể nào biết được. Cũng liền bỏ lỡ khả năng phát hiện này phân dị thường trước tiên, trở về đi nàng nghênh diện gặp. Phải lục soát xong rồi một vài lâu, đang định thượng lầu ba nhìn xem mọi người, bọn họ nói như thế nào ở một vài lâu chưa thấy được nàng. Người, nguyên lai là chạy đến lầu ba tới, bị lỗ xem nàng bộ dáng làm như đang định xuống lầu. Còn người lướt qua nàng, nhìn đến nàng phía sau hành lang vách tường hai sườn bị bậc lửa giá cắm nến. Ánh nến đong đưa, nhấc lên mí mắt, không chút để ý hỏi một câu, đều kiểm tra xong rồi. 12 giờ đầu, nàng động tác luôn luôn dứt khoát, tốc chiến tốc thắng, không có ướt át bẩn thỉu thói quen, làm khởi sự đến tự nhiên mau, đều kiểm tra xong rồi. Chính ngươi, nhanh như vậy, là đồng đồng, đi xuống lại nói. Trần Diệp trầm giọng nói, bàn tay to bao quát. Đem khiêu thoát như con thỏ nữ nhân ôm trong ngực chung. Mang theo đi xuống, dư lại người theo sát sau đó. Trần Nguyên Bách xoay người trước nhìn thoáng qua 12, dùng tầm mắt dò hỏi hay không có cái gì phát hiện. không dễ làm đại gia mặt hỏi, 12 không giấu vết lắc lắc đầu, về che giấu tuyến xác thật không có. Gì phát hiện, ít nhất lầu 3 cùng gác mái phía trên không có, đến nỗi lầu 1 lầu 2, nàng cũng không biết, bị lỗ đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Chờ đến mọi người thân ảnh đi đến phía trước, hắn mới chậm gì gì động lên, liền ở 12 bên cạnh, hai người cùng nhau rơi xuống mặt sau cùng. Cùng mặt khác người kéo ra khoảng cách xuống thang lầu thời điểm. Hắn đột nhiên mở miệng, thanh âm thực nhẹ, ngươi tin tưởng sẽ có. 12 bước chân một đốn, ngẩng đầu xem hắn, ở mỏng manh ánh nến chung. Hắn sườn mặt ẩn ở bóng ma chung, minh minh diệt diệt, làm người xem không rõ. Không thể nào phán đoán hắn tưởng biểu đạt cái gì, ai biết được. Không phải các ngươi nói có sao. A, bên tai vang lên một tiếng ý vị không rõ cười lạnh. Ngay sau đó nàng nghe được hắn nói, nếu là thật sự, ngươi cảm thấy có thể luân được đến chúng ta. 12 dừng lại bước chân, không để ý tới hắn âm dương quái khí, chỉ lạnh lùng nói, nhưng ngươi vẫn là tới, nhân sinh quá mức không thú vị. Tổng phải cho chính mình tìm điểm kích thích xem hắn ý tứ. Là không tin đồn đãi. Không cảm thấy nơi này có cái gì cái gọi là che giấu tuyến. Cho nên nói người này là ăn no căng sao. Nếu không tin, làm gì ở chỗ này lãng phí thời gian. Là phó bản quá nhẹ nhàng. Vẫn là tích phân quá đầy đủ. Quả nhiên, tìm đường chết người chưa bao giờ thiếu. Thẳng đến đi xuống lầu hai người chi gian cũng chưa lại có. Cái gì giao lưu, lầu một đại sảnh có một chương hình chữ Nhật bàn lớn. Cùng loại hội nghị bàn như vậy lớn nhỏ, phóng hai bài ghế dựa, hiện tại, bọn họ chính xếp hàng ngồi ở trước bàn, thảo luận này tòa lâu đài cổ cùng về che giấu tuyến suy đoán, mỗi người đều nói chính mình phát hiện. Đều là chút vô dụng tin tức, cùng che giấu tuyến không hề quan hệ, lầu một lầu hai bọn họ đều nói xong. Dư lại lầu ba, chỉ có 12 điều tra quá. Cho nên tầm mắt động tác nhất trí ngừng ở trên người nàng, đôi tay bình quán nhún vai. Nàng nói, đừng nhìn ta, lầu ba phòng cũng không nhiều, không có gì phát hiện, nghe xong nàng lời nói. Mọi người trên mặt tang lên, khó nén thất vọng, vốn dĩ lầu một lầu hai liền không có gì phát hiện. Đem hy vọng đặt ở nàng điều tra lầu ba thượng, kết quả cũng không có gì phát hiện, kia này che giấu tuyến tin tức rốt cuộc là thật là giả. Là bọn họ không có thể phát hiện, vẫn là, giả, bọn họ tình nguyện phiền toái một chút, là chính mình không phát hiện, ở một lần nữa cẩn thận tìm một lần, cũng không muốn là người sau, đi vào lâu đài cổ ngày đầu tiên. Lục soát quá phòng gian, liền ở đại gia thất vọng chung vượt qua, chỉ vì báo quá lớn hy vọng, không có bất luận cái gì động lực ghé vào trên bàn, cùng mới vừa đến lâu đài cổ khi tinh thần mười. Phần tương phản, ngay cả nhất hoạt bát đồng đồng cũng vẻ mặt cá chết tương ghé vào Trần Diệp trên vai. Ủy khuất lẩm bẩm mơ siêu đổi lấy Trần Diệp trấn an sủng nịch xoa xoa nàng đầu, này hai người chi gian. Không khí tràn ngập ấm áp, cùng mặt khác thí luyện giả hoàn toàn không phải một cái phong cách. Ngược lại sấn độc thân cầu, nga, không, là những người khác vẻ mặt lãnh khốc vô tình, có người đi qua gác mái sao. Yên tĩnh đại sảnh, 12 thanh âm phá lệ đột ngột, lời này hỏi đột nhiên, gác mái. Lâu đài cổ còn có gác mái sao? Vẫn luôn cơ hồ không mở miệng qua nam nhân vẻ mặt nghi hoặc 12 ở lầu ba mặt trên. Không thế nào thu hút, ta đã lục soát qua, đặt chút tạp vật nga, Dương Tử Dễ vội không ngừng gật đầu, vô dụng nàng hỏi lần thứ hai. Mọi người sôi nổi lắc đầu các ngươi tới thời điểm. Chúng ta vừa đến không bao lâu, còn không có tới kịp bắt đầu điều tra ý ngoài lời. Chính là lâu đài cổ mỗi một chỗ bọn họ cũng chưa đơn độc đi qua. Càng đừng nói là gác mái, như thế nào. Bì lỗ cực kỳ nhạy bén ngước mắt, biểu tình như cũ không chút để ý. Con ngươi lại sắc bén thực, cẩn thận đoan trang 12 biểu tình, không buông tha một chút ít 12 sắc mặt bình tĩnh. Không có gì biến hóa tùy ý hắn xem, theo sau rũ xuống mắt không có gì, thuận miệng vừa hỏi, phải không, hắn chưa nói cái gì. Thật sâu nhìn nàng một cái, tiếp tục chi đấu, toàn bộ nửa người trên lệch qua hình vuông trên bàn. Nửa híp mắt một bộ muốn có ngủ hay không bộ dáng, nhìn dáng vẻ liền biết căn bản không tin nàng lý. Do thoái thác, hết chương.